Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, quang thần pháp tướng cùng hợp thể ma thần. Vẻn vẹn trong vòng 3 giây, Thạch Thiên liền gặp to lớn thương tích, hơn nữa có thể dự đoán, đợi đến giây thứ 4 biến thành 24 lần, hoặc là giây thứ 5 48 lần lúc. Coi như một là một đầu quân hầu cấp tinh không cự thú. Chỉ sợ đều muốn trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể nói, một thức này mắt trái huyết kiếp chi ấn. Chính là chuyên vì giết chóc sinh linh mà thành sát sinh chi thuật. Mặt khác, trước đó, huyết kiếp chi ấn hư ảnh chiếu xạ đến Thạch Thiên trên người một sát na kia. Dưới lôi đài Tây Môn đại quan nhân liền đã con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sợ hãi giống lên tiếng, lóe a, đây là truyền thuyết kỹ năng. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thế giới lần nữa xôn xao. Truyền thuyết, hai chữ, để rất nhiều người, nhất là trung đề cấp những người thí luyện, chấn động đến gần như si ngốc. Thậm chí đối với toàn bộ cuối cùng 6 tòa thông thiên tháp bên trong người thí luyện tới nói, đây cơ hồ đều là hư vô mờ mịt. Mong muốn mà không thể thành tồn tại, không cần bất luận cái gì chứng minh, chỉ cần hai chữ này vừa ra, chính là một loại ngập trời uy hiếp, thậm chí đủ để triệt tiêu tương đương một bộ phận tiên thiên thần mạch trong lòng mọi người phân. Lượng, gần như trong nháy mắt, liền có không ít người đem thắng lợi thiên bình, lần nữa hướng về Tần Trường Phong bên này lệch tới, một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng liền như vậy bị chém xuống. Kia cùng hắn tiên thiên thần tộc thân phận hoàn toàn không hợp. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình. Tại huyết kiếp chi ấn rơi vào trên người dây thứ 4 đến trong nháy mắt đó. Thân thể đột nhiên hiện lên quang mang. Mặc dù không kịp phía trước kia một đạo táng tinh thần quang chói mắt. Nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả lôi thai điện. Như là mặt trời hàng thân, quang mang vạn trượng, mà cùng lúc đó, Tần Trường Phong lại hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện chính mình vậy mà cảm giác không tới đối phương nhịp tim cùng huyết dịch. Kỳ thật không chỉ như thế, thậm chí căn bản là không cảm giác được đối phương có bất kỳ huyết nhục khí tức phát ra. Nếu không phải có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến hắn rõ ràng ngay tại phía trước. Tần Trường Phong thậm chí sẽ cho rằng hắn là đã mất đi thân thể u hồn. Quang minh bất diệt thân. Đây chính là tiên thiên quang minh thánh huyết lực lượng. Hóa thân thành ánh sáng. Phàm có ánh sáng chỗ, liền có thể bất tử bất diệt. Không đâu địch nổi. Đã đi tới phía dưới lôi đài Tuyết Phi ánh mắt vô cùng sáng ngời. Ẩn ẩn có vẻ ngạo nhiên. Phảng phất lúc này. Thạch Thiên đã là quang minh thần vương, mà nàng chính là thần vương phi, cao quý thánh khiết, đối với nàng lần này tự ngạo, Tần Trường Phong lần đầu không có sinh ra phản bác chi ý. Bởi vì sự thật như thế, không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà là thật sự có dạng này vốn liếng, dùng cũng không hết sức chính xác lời nói đơn giản tới nói. Đó chính là Thạch Thiên lúc này thân thể đã hoàn toàn nguyên tố hóa. Từ hạt ánh sáng tạo thành, thoát ly huyết nhục chi khu phạm trù. Huyết kiếp chi ấn tự nhiên không có cách nào lại đối với hắn tạo thành tổn thương. Càng sau đó một khắc, Thạch Thiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước đánh tới. Tần Trường Phong thấy hoa mắt, liền mất đi tung tích ảnh. Phảng phất đã thoát ly thế giới này, nhưng một cỗ tuyệt thế kinh khủng nguy cơ sinh tử, lại tại cấp tốc giáng lâm, để hắn trong nháy mắt kinh khởi đầy người nổi da gà. Thiên thần hạ phàm, không chút do dự, Tần Trường Phong mở ra chính mình bất bại kim thân, trong mắt chỉ thấy hết mang, không thấy bóng dáng, nhưng chỉ nghe được, khanh, một tiếng điếc tai oanh minh. Phía ngoài cùng tầng kia thiên thần kim quang vỡ vụn, sau đó cả người liền như là bị một đầu hoang cổ hung thú va chạm. Nhất thời đạp đạp đăng đạp nát sàn nhà liên tiếp lui về phía sau. mỗi một bước hạ xuống lôi đài đều đang chấn động. Thẳng đến khoảng cách bên bờ lôi đài, chỉ có không đến 10 mét lúc mới khó khăn lắm dừng lại. Lấy Tần Trường Phong mở ra thiên thần hạ phàm sau gấp 3 bảo tăng nhục thân lực lượng. Đều bị một kích đánh lui xa như vậy, có thể thấy được mới vừa sở thụ công kích mạnh mẽ. Nếu không phải thiên thần kim quang ngăn cản tổn thương, chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Tần Trường Phong sau khi đứng vững, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thạch Thiên một lần nữa hiển lộ ra, hoàn toàn do quang mang tạo thành thân thể, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận, tiên thiên thần mạch quả nhiên không tầm thường, là cái trước nay chưa từng có kình địch, thậm chí thắng qua lúc trước Quang Minh Hầu. Vừa rồi một kích kia, Thạch Thiên đột nhiên biến mất, không phải thuấn gian truyền tống, mà chỉ là đơn thuần tốc độ. Chỉ là bởi vì tốc độ nhanh đến cực điểm, cho tới để Tần Trường Phong con mắt căn bản phản ứng không kịp. Mà một kích kia uy lực, cũng cơ hồ tất cả đều từ khó lấy tưởng tượng cấp tốc chỗ tạo thành. Tại phong vân thế giới bên trong, Tần Trường Phong từng tận mắt chứng kiến qua danh xưng tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng khuynh thành. Chi luyến, uy lực cỡ nào cái thế vô song. Cho dù Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt hợp lực phát huy một kích kia, cũng không có hiện ra khuynh thành chi luyến uy lực chân chính. Kiếm khí tốc độ cũng cùng chân chính tốc độ ánh sáng chênh lệch rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nói là kinh khủng ngập trời. Mà thánh quang trạng thái bên trong Thạch Thiên, rất rõ ràng cũng là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tựa như đồng quang đồng dạng đại biểu, trong tay hắn cầm một ngụm bạch quang trường kiếm, bao phủ phù văn cùng đường vân, đã như thực chất đồng dạng, dù là không cần bất luận cái gì kỹ năng, chỉ dựa vật vừa rồi loại kia cùng thuấn gian di động đồng dạng tốc độ nhanh, liền có thể một kiếm chém vỡ hết thảy trước mặt vật hữu hình. Tần Trường Phong vẫy tay một cái, trong cơ thể cuối cùng nguyên lực toàn bộ chuyển hóa làm thái thanh đạo lực. Triệu hoán ba đầu lôi long, quấn quanh thành một cây đạo thương nắm trong tay, sắc mặt đạm mạc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, giết, tại thân thể đối phương lần nữa từ trước mắt biến mất trong nháy mắt đó. Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời bạo hống, bởi vì mở ra thiên thần hạ phàm mà bạo tăng đến cao hơn 5 mét thân thể cầm súng vung đánh. Giống như viễn cổ thần dân tại đi săn. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đem chính mình lực lượng của thân thể, tốc độ cùng với cận chiến phương diện kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Cánh tay vung vẩy ở giữa, lôi thương phát ra thanh âm rung động, âm vang điếc tai, một mảnh giao long xuất huyên thương ảnh trước người dày đặc. Hình thành một mảnh rừng thương, không nhiều không ít, vừa vặn 12 con long đầu mũi thương. Một cái chớp mắt 12 thương, đây là Tần Trường Phong hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Chẳng những đâm ra đến, càng là mỗi một thương đều bạo phát toàn bộ lực lượng. Có khai sơn nứt địa chi uy, cùng cảnh người, có thể ngăn cản trong đó dù là một thương, đều là phượng mao lân giác. Cong, cong, cong, cong, tranh Tần Trường Phong đâm ra 12 thương. Trên lôi đài liền trong nháy mắt liền vang 12 lần binh khí va chạm oanh minh. Đang nhìn không đến đối thủ tình huống dưới, Tần Trường Phong cùng với binh khí ngắn giao phong 12 kích. Hắn chắc chắn Thạch Thiên đám người có thể có hóa quang cực nhanh. Nhưng tám thành trở lên khả năng chỉ có thể làm chính diện xung kích. Bởi vì dựa theo thế gian cơ bản nhất quy luật pháp tắc, bất kỳ cái gì sinh vật từ khởi động đến gia tốc đến đỉnh phong đều cần một cái quá trình, mà trong quá trình này, khoảng cách ngắn nhất chính là thẳng tắp, nếu như ngoặt ra một cái đường vòng cung vây quanh sau lưng. Không nói trước Thạch Thiên trước mắt có thể hay không tại loại này kỹ thuật trạng thái khống chế lại thân thể, chí ít tự thân tốc độ lại bởi vậy giảm xuống là khẳng định. cho nên Tần Trường Phong cược Thạch Thiên vẫn như cũ sẽ từ chính diện đánh tới. Mà sự thật cũng quả nhiên, hai người tại kia một giây đồng hồ cũng chưa tới trong một chớp mắt. Triển khai những người khác không cách nào tưởng tượng kịch liệt chém giết. Oanh minh cùng quang mang đem hai người bao phủ, kia kích thước nơi đơn giản giống như là muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Màu trắng cùng màu xanh hai loại lực lượng thần bí va chạm nhau không ngừng chôn vùi. Quang mang hừng hực, thanh thế dọa người đã cực. Cuối cùng, Thạch Thiên thân ảnh lần nữa từ cực nhanh bên trong dừng lại. Một lần nữa hiển lộ ra, nhưng hắn lần này công kích cũng không liền như vậy kết thúc. Thân ảnh hiển hiện trong nháy mắt, trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên nhất chuyển, biến thành cực sâu màu tím. Loại này từ không phải đơn thuần nhan sắc chuyển biến, mà là bởi vì tạo thành hắn quang mang bản chất phát sinh biến hóa. Chân chính ánh mặt trời, ngoại trừ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bên ngoài, trên thực tế từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, điện, từ 7 loại liên tục sóng ánh sáng tạo thành, trong đó tử sắc quang là năng lượng mạnh nhất một loại. Là nhiệt độ tối cao, làm chiếc kia kiếm ánh sáng hoàn toàn chuyển hóa làm màu tím thời điểm. Tần Trường Phong cách hai tầng trời thần kim ánh sáng, cũng không khỏi sinh ra thiêu đốt cảm giác, làm tử sắc quang kiếm vung chém mà khi đến, hắn càng cảm thấy phảng phất có một cái nhiệt độ đạt đến hơn vạn độ hỏa trụ tại ở gần. Phi thường khủng bố, hư không đều phảng phất bị đốt mặc. Quang minh hầu xí liệt chi dương mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng cũng muốn tới 4-5 giây về sau mới có thể điệp ra đến loại kia uy lực, mà miệng này tử sắc quang kiếm, nhưng từ ngay từ đầu liền đã có được diệt sát hết thảy uy năng. Tần Trường Phong nhấc thương oanh kích, lần này cánh tay của hắn chỉ động một lần, nhưng ở hai bên trái phải lại có khác ba xào hơi có vẻ hư ảo long thương oanh đến. Cái này huyễn tượng đến từ cơ sở cận chiến lên cấp năng lực huyễn ảnh đả kích. Đang tiến hành bất luận cái gì cận chiến công kích thời điểm, đều có 20% xác suất sinh ra một đạo tự thân năng lượng huyễn tượng. Phía trước Tần Trường Phong một cái chớp mắt oanh ra 12 thương, triệu hoán ra 3 cái huyễn tượng. Mặc dù xác suất có chút cao, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù huyễn tượng chỉ có bản thể 40% vật lý công kích, nhưng ở Tần Trường Phong thiên thần kim thân trạng thái dưới cường hãn nhục thân lực lượng cùng tam long chi thương kinh thế hãi tục công kích tăng phúc phía dưới, y nguyên có áp chế tuyệt đại đa số quân đốc cấp người thí luyện năng lực. Lúc này ba đạo huyễn tượng cùng hắn bản thể hợp kích, liền phảng phất là hắn đột nhiên lần nữa mở ra gấp đôi điệp ra, 4 cây long thương đồng thời đánh vào nóng bỏng vô cùng tử sắc quang trên thân kiếm, có bất trắc thần uy. Oanh, lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tốc độ, màu tím kiếm ánh sáng cùng màu xanh lôi thương đồng thời sụp đổ, quang vũ điểm điểm, điện mang tung hoành, để trên lôi đài triệt để bị nóng rực cùng sáng chói chói mắt chỗ che đậy. Mà lúc này, lôi thai điện bên trong, số 23 thông thiên tháp quan chiến những người thí luyện đều hít vào khí lạnh, mới vừa cái kia có thể xem là trong vòng một chiêu tranh phong bên trong. Trên đài hai người chỗ hiện ra năng lực cận chiến, để bọn hắn đều hoảng sợ. Thế này sao lại là người? Đơn giản chính là hai đầu viễn cổ hung thú đang chém giết. Cho dù là một chút cận chiến cường hóa làm chủ quân hầu cấp người thí luyện, xem kỹ tự thân cũng không thể không thừa nhận, nếu như chính mình lên đài, kinh khủng chỉ có thể biến thành hung thú ở giữa vô hại động vật ăn cỏ. Cùng lúc đó, tại giả lập tinh liên trên mạng, mở ra trực tiếp giải thích thổi thần sợ hãi than nói: đấu chiến chi vương Tần Trường Phong tốc độ phát triển đơn giản chính là một cái sống sờ sờ truyền thuyết, đồng dạng kim quang pháp thân, so lần thứ hai bên trên đấu chiến lôi đài cùng cha xứ đánh một trận lúc, uy lực lại tăng lên không chỉ một lần. Vừa mới qua đi bao lâu, ta không thể không thừa nhận, ngay cả ta đều nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Một trận chiến này ta y nguyên cho là hắn sẽ là cuối cùng bên thắng. Vừa dứt lời, liền lập tức có người tại kênh bên trong phản bác. Bản tôn không đồng ý. Thánh quang bất diệt thể chính là cú vũ trụ viễn cổ thời điểm đã từng xuất hiện một loại tuyệt thế cường đại thể chất. Giết qua tôn vương, thậm chí cùng chí tôn khiêu chiến qua. Truyền thuyết tổng cộng có 7 loại khác biệt quang thần pháp tướng hình thái. Đều có huyền diệu thần uy. Thạch Thiên chỉ cần có thể kích hoạt trong đó một loại. Một trận chiến này liền đem không có bất ngờ. Hơn nữa thông qua vừa rồi chiếc kia tử sắc quang kiếm, có thể phỏng đoán hắn lĩnh ngộ tử quang pháp thần tướng xác suất chỉ ít là để 80% trở lên. Tựa hồ là vì nghiệm chứng câu nói kia. Trên lôi đài dư ba tan hết, hai cái đều lông tóc không thương. Tựa hồ lại đánh một cái ngang tay hai người, mặt không biểu tình nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau. Thạch Thiên đột nhiên có động tác, tử quang pháp thần tướng, năm chữ thốt ra trong nháy mắt. Hắn toàn thân quang mang, như phía trước chiếc kia kiếm ánh sáng đồng dạng, trong nháy mắt chuyển hóa làm tinh không sâu thảm tím đậm chi sắc. Lại đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hư không vang lên không hiểu ầm ầm thanh âm, mặt ngoài thân thể hiển hiện thần bí đường vân, cái này đến cái khác phù văn càng là dày đặc, hình thể nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đi vào cao hơn 9 mét, là Tần Trường Phong thiên thần pháp tướng gần gấp đôi, hắn hai mắt như hai viên ngôi sao màu tím, thần uy tự nhiên bao phủ, ở trên cao nhìn xuống Tần Trường Phong, mở to miệng. Phát ra lôi đình oanh minh âm thanh nói ra, lúc trước kia 1000 thí luyện điểm ân tình, ta vĩnh viễn nhớ kỹ, cũng chưa từng nghĩ tới, người ta có một ngày sẽ đi đến hôm nay một bước này. Không phải ta tự phụ, tiếp xuống một chiêu quyết sinh tử, ngươi nếu không có mạnh hơn chất biến chiêu, chết ngay tại trong khoảnh khắc. Thoại âm rơi xuống, hắn tùy ý tại hư không đưa tay một chảo. Vậy mà phảng phất đem kia tấc vuông hư không đều thiêu đến triệt để sụp đổ. Lộ ra màu đen thứ nguyên không gian. Lần thứ nhất biết rõ loại này tử quang pháp thần tướng tồn tại người. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật còn là một cái quân đốc sao? Chỉ sợ tiện tay bóp chết một cái quân hầu đều có thể đi. Lúc này Thạch Thiên, hình tượng uy thế quá cường thịnh. Thân như thiên thần. Ánh mắt hùng hồn, giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa thần uy. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một viên màu tím mặt trời. Một tòa thái cổ núi lửa, nóng bỏng mà kinh khủng. Dưới lôi đài, nữ tử áo trắng tuyết phi khóe mắt mỉm cười. Eriu nhíu lại khuôn mặt tươi cười, tràn đầy đắng chát, tựa hồ đang lo lắng Tần Trường Phong. Mà thổ phì viên Tây Môn đại quan nhân một đôi vương bát mắt nhỏ bên trong. Thì là hung quang cùng vẻ hưng phấn thay nhau. Lấy hắn dài rằng giặc sinh mệnh đoạt được tới kinh nghiệm. Cùng với căn cứ Tần Trường Phong các loại tin tức cho ra suy luận. Tần Trường Phong tuyệt không có khả năng còn có chống lại tử quang pháp thần tướng thủ đoạn. Dù là cái kia còn chưa bày ra. Nhưng nhất định tồn tại mắt phải truyền thuyết đồng thuật cũng không được. Thắng lợi đã tại ngoắc, hắn phảng phất thấy được cái này để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực địch nhân. Sắp bị đốt thành cho bụi một màn. Ha ha, đích thật là để cho người sợ hãi than tiên thiên thần huyết. Tần Trường Phong cười lớn một tiếng, chợt ngữ khí nhất biến, ầm ĩ nói. Ngươi nếu là cho là mình là thiên thần, hôm nay ta lợi dụng ma thần chi thân chém ngươi. Giống, một tiếng tràn ngập ngang ngược chi ý kinh thiên chấn giống đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người ở giữa Tần Trường Phong giữa ngón tay quang mang lóe lên. Một cái dữ tợn đáng sợ hung thú lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. tắm máu sống lại, cũng kinh lịch lần thứ 5 tiến hóa sau ma thần. Thật giống như núi khổng lồ, toàn thân tối tăm, nhưng con mắt là kim hoàng. Đầu cũng biến thành càng giống một viên chân long đầu lâu. Thân thể so sánh với trước kia, hơi có vẻ thon dài, đuôi dài bên trên tam chảo câu lưỡi đao thời điểm xoay tròn. Ông bên trong lấp lóe làm cho người dùng mình lạnh lẽo quang trạch. Cấp 5 ma thần, ngoại trừ thuộc tính cơ sở cùng đã có kỹ năng tương ứng tăng cường bên ngoài. Thay đổi lớn nhất đến từ một cái mới mở ra kỹ năng ma thần hợp thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.